Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 353, ban thưởng chung bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cư núi đồi, hồ tắc thường gặp nhiên hôm nay gặp vua, thần phương thấy mặt rồ ngờ gia tĩnh bên người hầu hạ hoàng cẩm, chẳng qua là nghe một câu nói như vậy liền thật sâu nhớ trong đại điện vị kia cúi đầu tấu đối thiếu niên. Từ năm đó Gia Tĩnh Đế hay là Hưng Hiến Vương thế từ thời điểm, Hoàng Cẩm đã kinh ở Gia Tĩnh Đế bên người hầu hạ, đến bây giờ hắn đã ở Gia Tĩnh Đế bên người hầu hạ sắp xỉ 40 năm, ở Gia Tĩnh Đế bên người đã gặp đại quan tiểu quan nhiều đi, nhưng là giống như thiếu niên này như vậy mới gặp gỡ liền lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này, bất phàm a, ở Hoàng Cẩm còn đang quan sát Chu Bình An thời điểm, Gia Tĩnh Đế cùng Chu Bình An lại tiến hành mấy vòng đối thoại, phần lớn đều là Gia Tĩnh hỏi, Chu Bình An đáp. Gia Tĩnh Đế vấn đề cũng rất bình thường, hỏi một chút sơn thôn cảnh tượng, lại hỏi hạ Chu Bình An tuổi tác, đối với thi đình thời thế sách vấn đề cũng lại hỏi một lần. Chu Bình An cũng đều nhất nhất trả lời, ngôn ngữ rõ ràng, ngữ tốc vừa phải, mạch lạc suy luận, trong lời nói giàu chiều khí bồng bột. Tuổi trẻ thật tốt a, trẫm cũng là như ngươi lớn như vậy lúc nhỏ đến kinh thành. Gia Tĩnh Đế nghe Chu Bình An hồi bẩm, cảm khái một câu, sau đó nói tiếp. Ái Khanh tuy là tuổi nhỏ, nhiên cũng làm chí tồn cao xa, sau này nhiều học nhìn hơn làm nhiều. Thần cần tuân bệ hạ dạy bảo. Đối với Gia Tĩnh Đế khuyên miễn, Chu Bình An, kích động, không dứt lần nữa hành lễ. Tiến hành đến bước này, ước chừng lần này diện thí nên sẽ phải kết thúc đi, Chu Bình An trong lòng nghĩ như vậy. Ở Chu Bình An cho là diện thí lúc kết thúc không nghĩ tới lại có đột nhiên ngạc nhiên, Gia Tĩnh Đế đang hỏi hoàn thoại sau, phất phất tay, để cho bên người hầu hạ một tiểu thái giám bưng tới một tấm vải đỏ chăn đệm bày bàn, đi thẳng tới Chu Bình An cùng trước, bày bàn thượng để hoàng kim điêu khắc kim kê kim ngư kim heo kim nghiêu kim vịt những vật này. Những thứ này kim kê kim nghiêu những vật này không lớn, cũng liền một chỉ tả hữu. Bằng phẳng, đoán chừng sức nặng cũng liền hai lượng tả hữu đi, bất quá điêu khắc phi thường tinh tế. Trông rất sống động, người trời ưu tú chẫm cũng không keo kiệt ban thưởng. Ái Khanh chọn kỳ vừa làm vì ban thưởng đi. Gia Tĩnh Đế ngồi ở Long Y, hướng Chu Bình An phất phất tay. Làm nửa ngày sẽ để cho chọn một a ta liền nói Gia Tĩnh Đế thế nào đột nhiên khẳng khái đứng lên đâu. Chu Bình An phốc phì không dứt bất quá trên mặt cũng là một mảnh cảm kích quang tông diệu tổ biểu tình. Vi thần đa tạ bệ hạ ban thưởng. Chu Bình An quỳ xuống đất hành lễ. Ái Khanh không cần đa lễ. Gia Tĩnh Đế phất phất tay, ý bảo Chu Bình An đứng dậy lựa chọn ban thưởng. Chu Bình An quỳ cảm ơn Gia Tĩnh sau lần nữa đứng dậy, đối bưng bày bàn tiểu thái giám nói câu làm phiền, sau đó liền muốn tùy tiện động thủ lựa chọn từng cái một đầu lớn một chút. Vươn tay ra đi trong một sát na, chợt có sở hiểu ra, Gia Tĩnh Đế ban thưởng cũng sẽ không đơn giản như vậy, cái này ước chừng mới là cuối cùng một đạo diện thí đề. Kim kê kim ngư kim heo kim nghiêu kim vịt Gia Tĩnh Đế để cho tùy tiện chọn một nhưng những thứ đồ này khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chọn. Chọn kim ngư, hoàng kim điêu khắc kim ngư, bổn tôn là một đuôi cá chép trông rất sống động. Cá chép nhảy long môn, chọn cá chép triệu chứng tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết ở Hà Đông giới có một nguy nga long môn, mỗi đến mùa xuân thời điểm luôn có cá chép gắng sức bơi lại. Nghịch lưu mà lên, phóng qua long môn cá chép liền có thể hóa thành long. Bình thường cũng sẽ dùng để chỉ thành tích cuộc thi hảo, hơn nữa còn là cao trung đứng đầu bảng. Chọn hoàng kim cá chép, chắc là nhất thỏa đáng. Bất quá làm Chu Bình An đưa tay đến kim ngư thượng thời điểm, thấy được bưng bày bàn tiểu thái giám, ánh mắt hơi chớp chớp. Sau đó Chu Bình An liền dừng lại tay, lập tức ngộ hiểu. Không có đơn giản như vậy, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cá chép nhảy long môn, cá chép phóng qua long môn liền hóa rồng, long nụt ngươi hóa rồng muốn làm gì? Không biết Gia Tĩnh Đế mới là duy nhất chân long mà. Sau đó Chu Bình An liền lại nghĩ tới trong lịch sử sở ghi lại, Gia Tĩnh Đế trong lòng kia đạo làm hắn tâm thần câu hàn ma chú hai long không gặp gỡ. Gia Tĩnh Đế là minh triều trong lịch sử một đóa hại não. Cái này cái gọi là hai long không gặp gỡ ma chú, hắn sau khi biết. Liền quán triệt cả đời. Gia Tĩnh Đế 13 năm, ở trên giường hẹp chinh chiến 13 năm Gia Tĩnh Đế. Ách hoặc giả chiến trường khác có hắn chỗ, nhưng là ở một năm này Gia Tĩnh Đế rốt cuộc nghênh đón hắn thứ một đứa con trai, bất quá đáng tiếc là, hoàng con trai trưởng ở sau khi sanh không tới tháng 3 liền cúp. Gia Tĩnh Đế cực vì đau buồn, lúc này Gia Tĩnh Đế tín nhiệm nhất thứ nhất đại thiên sư Đào Trọng Văn tương đạo này. Hai long không gặp gỡ, ma chú bẩm báo Gia Tĩnh Đế. Bệ hạ, ngươi là thế gian duy nhất chân long, phải thiên mệnh phải khí vận, chân mệnh thiên tử cũng, nhiên bệ hạ chi con cháu cũng long tử. Nhiên, hai long không gặp gỡ, bệ hạ là chân mệnh thiên tử, thiên mệnh khí vận chi chân long, một núi không thể chứa hai cọp, một mặt không cho hai long, bệ hạ được trời yêu ái, chư hoàng tử đều không bằng bệ hạ. Hai long gặp nhau, phải có một thương. Nghe Đào Trọng Văn thoại, Gia Tĩnh Đế tại chỗ liền xuất mồ hôi lạnh cả người. 3 năm sau, lục tục Gia Tĩnh Đế lại có Chu Tái Hác, Chu Tái Hậu, Chu Tái Quyến chờ hoàng tử, bất quá Gia Tĩnh Đế một mực nhớ. Hai long không gặp gỡ. Mà chú, năm đó hoàng con trai trưởng quốc một màn một mực ở trước mắt cho nên Gia Tĩnh Đế vẫn luôn không thấy cái này ba cái hoàng tử, càng là không dám phong thái tử, e sợ cho có cái gì ngoài ý muốn. Gia Tĩnh Đế làm như vậy, người ở bên ngoài xem ra rất nói nhảm a, triều thần nghị luận ầm ĩ, Gia Tĩnh Đế mẹ nó nhìn không được lôi kéo Gia Tĩnh Đế giáo dục nửa ngày. Không chịu được thái hậu giáo dục, Gia Tĩnh Đế chỉ đành thấy hạ trước mắt lớn nhất hoàng hai tử Chu Tái Hác trò chuyện nói chuyện phiếm, đưa hắn ra tiến học đường. Chu Tái Hác 14 tuổi cũng cái này sắp xỉ lần đầu tiên thấy cha ruột a, kích động không thôi, vậy mà thế sự chính là trùng hợp như vậy. Buổi tối hôm đó, hoàng hai tử Chu Tái Hác liền ngã bệnh, không có mấy ngày hoàng hai tử cũng tìm đại ca hắn đi. Gia Tĩnh Đế thiếu chút nữa không có hù chết đối. Hai long không gặp gỡ. Cái này mà chú càng là một bộ cũng không dám càng lôi trì, đối thạc quả cận tồn hai đứa con trai dụ vương Chu Tái Hậu cùng cảnh vương Chu Tái Quyến càng là nhìn cũng không nhìn, cho dù ở trong cung thấy, hoặc là có cái gì trọng đại lễ nghi nhất định phải thấy thoại cũng là một câu nói cũng không nói. Bây giờ nếu như lựa chọn hoàng kim cá chép thoại, người muốn cá chép nhảy long môn, hóa thành rồng sao? Người hóa rồng, ta Gia Tĩnh cũng là long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì a? Không biết hai long không gặp gỡ mà. Người có phải hay không chê ta Gia Tĩnh hoạt quá tốt? Cố ý phạm hướng với ta. Chấm, đừng nói Chu Bình An nghĩ đến nhiều, Gia Tĩnh Đế loại này tu tiên luyện đan, cả ngày ăn một ít kim loại nặng đan dược, kim loại nặng chúng độc cái gì sinh ra ảo giác vậy quá hết sức bình thường, hơn nữa bản thân Gia Tĩnh Đế chính là thần thần bí bí người tu tiên, loại này người so đo nhiều. Thà bị tín kỳ có, không thể tín kỳ vô. Chu Bình An nghĩ tới đây, tay liền từ hoàng kim cá chép kia càng quá khứ, rất bình thường càng quá khứ, rơi vào một bên kim kê thượng, sau đó lấy ở trong tay. Thần, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Chu Bình An hai tay dâng kim kê quỳ dưới đất hướng Gia Tĩnh Đế bái tạ. Nga, lại là kim kê. Ở Gia Tĩnh Đế bên người hầu hạ hoàng cầm ngạc nhiên không thôi, Chu Bình An lựa chọn hết sức ngoài dự liệu của hắn, trước mặt đơn độc triệu kiến những người kia khả tất cả đều chọn hoàng kim cá chép a, thiếu niên này là cố ý làm, hay là vô tình cử chỉ đâu? Nếu như là vô tình cử chỉ kia thiếu niên này vận khí ngược lại rất tốt. Nếu như là cố ý cử chỉ thoại kia thiếu niên này thật đúng là bất phàm a, Nga Ái Khanh vì sao lựa chọn kim kê đâu? Gia Tĩnh Đế ngồi ở Long Y gật đầu một cách chậm rãi hỏi, đối với Chu Bình An lựa chọn hắn rất hài lòng nhưng cũng thật tò mò. Tự nhiên không phải vô tình cử chỉ, ta tự nhiên không phải tùy tiện loạn chọn, đây cũng là ta suy tính cặn kẽ. Gia Tĩnh Đế ngươi tu tiên luyện đan, thờ phượng đạo giáo, vừa vặn ta ở hiện đại nhìn tiên hiệp tiểu thuyết nhìn nhiều, đối với đạo giáo cũng là có nhiều tra một ít tài liệu. Đạo giáo đối với thế gian bách thú trăm cầm, có khác nhau bất đồng tình cảm, trong đó đối với gà tình cảm sâu nhất, đạo giáo khai sơn lão tổ thăng thiên không phải từng lưu lại một cái. Gà chó thăng thiên, cách nói mà, ngoài ra đạo giáo tạo thành giáo phái sau trước mặt mấy nhậm giáo tông đối với gà tình cảm cũng rất sâu, nghe nói một vị giáo tông chưa quỷ túy lúc gặp nạn, từng mông hùng gà cứu vớt coi là giáo tông cùng quỷ túy đấu pháp mấy ngày, gần bị kiệt lực kiểm tượng hoàn sinh, may nhờ hùng gà dẫn hàng cao ca, một tiếng gà gáy kêu ngày sau ra, hiệp trợ giáo tông diệt trừ quỷ túy. Ngoài ra đạo giáo thưởng thức cá là vô lân cá cá lóc mà không phải cá chép. Loại này cá lóc thờ phượng đạo giáo người là vạn vạn không ăn. Ở trong mắt người bình thường, cá lóc là rất ghê tởm, bởi vì mẫu cá lóc phồn thực sinh dục tiểu cá lóc sau, sẽ ăn một bộ phận nàng sở sinh tiểu cá lóc hùm giữ thượng không ăn thịt con, người cá lóc sinh tiểu cá lóc lại ăn sống tiểu cá lóc thật là ghê tởm cực kỳ, đáng hận hết sức cho nên người bình thường đối cá lóc là khinh bỉ chán ghét không thể lại khinh bỉ chán ghét. Bất quá ở thờ phượng đạo giáo trong mắt người cũng không phải như vậy, bọn họ thưởng thức cá lóc hoặc già đại gia sẽ cảm thấy thế nào bọn họ còn có thể vì cá lóc thực tử lật án không thành. Là, không sai, bọn họ không chỉ có lật án, hơn nữa tương nó tăng lên tới rất cao cảnh giới thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thờ phượng đạo giáo trong mắt người cá lóc là như vậy, mẫu cá lóc đến đẻ trứng kỳ, mang thai mấy tháng, hao hết tâm huyết, đem người mỗi một phần dinh dưỡng cũng cung cấp ở trong bụng tiểu cá lóc làm đẻ trứng, nàng đem người cuối cùng một phần khí lực dùng ở sản xuất tiểu cá lóc thượng, sản xuất hoàn sau, mẫu cá lóc liền giống như là xuân tơ tằm tẫn, sáp cự thành cho vậy, đã tiêu hao hết toàn bộ tâm huyết, hai con mắt cũng không thấy được vật hoàn thành sứ mạng, nàng sẽ chờ chết đói Tây Thăng. vĩ đại dường nào mẫu thân, vĩ đại dường nào mẫu ai a, bất quá càng vĩ đại là hiếu tâm, tiểu cá lóc hiếu tâm. Mẫu cá lóc vì sản xuất hao hết tâm huyết, hao hết cuối cùng một phần khí lực cũng chỉ có thể chờ chết đói tây thăng, vậy mà tiểu cá lóc nhất là giàu có hiếu tâm, bọn họ tình nguyện bản thân bơi tới mẫu cá lóc trong miệng, dùng bản thân non nớt thân thể vội tới mẫu thân cá lóc lót dạ, tình nguyện dùng bản thân thân thể cũng không muốn mẫu thân cá lóc chết đói. Đây là cái gì tinh thần, quả đen phản bộ, cừu non quỳ nhũ, ở nơi này cá lóc tự mẫu trước mặt lại coi là cái gì đâu. Cho nên, đạo giáo tương cá lóc mang lên tới vô cùng hiếu, hiếu hóa thân, loại cảnh giới này. Cho nên, bọn họ thưởng thức cá lóc mà không phải là cá chép. Cho nên, Chu Bình An mới lựa chọn kim kê, mà không phải là hoàng kim cá chép. Cách chương.